Cương thi chào quỷ hằng ngày. Tác giả, Lộ Quy Đồ, thực hiện, Thư viện báo, chương 32 quỷ dị nó bày. Chương 32 ánh trăng nhìn đến ba người như vậy hạ đánh cuộc. Vội vàng xua tay, ta không chơi, các ngươi chơi đi, tìm tòi khanh khách đảng tiểu thuyết mỗi ngày đến nhanh nhất tốt nhất đổi mới võng. Cùng này đó đại lão so nàng nhưng không có gì có thể đánh cuộc, chúng ta đây ba người đấu địa. Chủ Cố Trương Chi hiện tại trong lòng trang bàn tính nhỏ. Không công phu liêu muội, Trương Tiểu Cương một bộ, đánh cuộc thánh mặt. Nóng lòng muốn thử nói. Hảo A, tới, bên cạnh Trình Bắc Kính bình tĩnh làm Cố Trương Chi chia bài. Quy củ là lấy hồng đào bốn trước kêu át chủ bài. Cố Trương Chi mới vừa nói xong. Trương Tiểu Cương ánh mắt liền sáng hạ, bên cạnh Trình Bắc Kính liền biết tiểu hài tử cầm hồng đào bốn. Quả nhiên chờ mới vừa phát chơi bài, Trương Tiểu Cương gấp không chờ nổi cười hì hì nói, ta là địa chủ, tam trương át chủ bài, hai trương tam một trương sáu. Trình Bắc Kính chú ý tới tiểu hài tử mặt nhìn đến át chủ bài lập tức thành khổ qua mặt, cố nén cười, không chút để ý hỏi. Ngươi nếu là không nghĩ nếu muốn có thể cho ta kính ca ngươi như thế nào giúp sư phó. Cố Trương Chi không hài lòng ở bên cạnh reo lên. Không mang theo giải khẩu lương khi dễ ta, không cần. Trương Tiểu Cương dương cằm. Nhìn về phía Trình Bắc Kính. Chờ coi đi, phóng xong tàn nhẫn lời nói. Trong lòng hai hàng nước mắt yên lặng nhìn chính mình trong tay lung tung rối loạn bài. Cố Trương Chi nhìn chính mình bài Mỹ từ từ thúc giục Trương Tiểu Cương nhanh lên đánh. Vừa thấy chính là cầm một tay hảo bài. Trương Tiểu Cương trong lòng hồ nghi suy đoán Cố Trương Chi bài. Thủ hạ bảo hiểm khởi kiến hạ một đôi tam ơ siêu quá. Cố Trương Chi nhìn chằm chằm đáy nồi đi xuống đối tam do dự nói. Trương Tiểu Cương vừa nghe tức. Khắc cười khai. Giây tiếp theo bên cạnh không ra tiếng Trình Bắc Kính hạ đối bốn, bằng bằng, vừa lúc lưu một đôi, Trình. Bắc Kính cười tủm tỉm đối thượng Trương Tiểu Cương tầm mắt, Trương Tiểu Cương cắn nha lại ném một đôi. Cố Trương Chi do dự hạ vẫn là quyết định không cần. Trình Bắc Kính bình tĩnh 10 phần ném đối A, trong tay lớn nhất chính là A. Trương Tiểu Cương hừ nói. Làm ngươi trước quá, từ từ, ta đối hai. Cố Trương Chi cảm thấy bài chàng có một tia nguy hiểm mơ siêu. Trình Bắc Kính cảm thán câu thật là đại bài. Cố Trương Chi sắc mặt vui vẻ, liền nhìn đến Trình Bắc Kính thuận tay bình tĩnh ném vương tạc, bằng bằng, xong rồi, ném xong vương tạc. Trình Bắc Kính lại là bốn mang nhị, một hơi rốt cuộc thắng, trường hợp một lần thập phần xấu hổ. Cố Trương Chi hoa hoa kêu to, hắn còn có cái không ra. Lúc sau đều là liền tử, bất quá bởi vì đơn bài tẩy cho nên mới bảo hiểm khởi kiến không trước. Lại đến, Trương Tiểu Cương không tin tà. Trình Bắc Kính không sao cả gật đầu, lúc sau liên tiếp tam đem. Trình Bắc Kính thắng hai thanh, Cố Trương Chi một phen. Trương Tiểu Cương từ đầu thua đến đuôi cuối cùng phồng lên mặt hầm hừ nói. Không chơi. Ta đói bụng muốn ăn cơm mơ siêu tức chết hắn. Cố Trương Chi còn ở bên cạnh truy vấn. Sư phó ngươi thiếu ta cái nguyện vọng, theo sát thêm câu. Đã đánh cuộc thì phải chịu thua, đã biết. Trương Tiểu Cương đảo mắt nhìn về phía Trình Bắc Kính. Hỏi, ngươi nghĩ muốn cái gì? Cố Trương Chi ở bên cạnh kêu sư phó bất công. Trương Tiểu Cương không lý. Cố Trương Chi người này hảo đoán, chính là muốn làm hắn đồ đệ. Ngược lại là Trình Bắc Kính người này nhìn không thấu, ai biết sẽ đưa ra cái gì quá mức yêu cầu, hiện tại còn không có nghĩ ra được. Trình Bắc Kính từ trên sofa đứng dậy, tự nhiên nói, chờ ta khi nào nhớ tới đang hỏi ngươi muốn. Trương Tiểu Cương không phải thực vừa lòng cái này trả lời, đang muốn tiếp tục truy vấn, nghe được Trình Bắc Kính hỏi hắn, mì gói ăn sao, ăn. Trình Bắc Kính nhấc chân hướng phòng bếp đi. Trương Tiểu Cương phản ứng lại đây đã quên muốn hỏi, dù sao đã đánh cuộc thì phải chịu thua hắn đều sẽ đáp ứng Trình Bắc Kính. Về sau liền về sau, Cố Trương Chi nghe thấy Trình Bắc Kính hỏi chuyện, tung tăng theo ở phía sau. Sư nương ta cũng muốn ăn, ánh trăng sớm tại đệ nhất đêm liền mệt dã rời về phòng đi, tủ lạnh có đạo. Diễn tổ chọn mua nguyên liệu nấu ăn. Trình Bắc Kính cầm một phen cải thìa giao cho Cố Trương Chi. Rửa sạch sẽ, chính hắn khởi nồi nấu nước đánh trứng. Bên cạnh Trương Tiểu Cương đứng xem, Cố Trương Chi kéo rau xanh lá cây nói thầm Kính ca quá bất công. Sư phó cái gì đều không cần làm mơ siêu Trình Bắc Kính tay nghề bình thường. Hắn hàng năm ở nước ngoài cơm Tây còn tính am hiểu. Đồ ăn Trung Quốc nói chỉ là đơn giản phía dưới điều ngao cháo. Nhưng tuyệt đối so với này hai người cường rất nhiều, xinh đẹp trứng tráng bao thành hình. Mì ăn liền hương vị ra tới. Ở đêm khuya còn rất làm người chảy nước miếng. Trương Tiểu Cương nhìn chằm chằm nồi, nhỏ giọng nói, hảo đi, ta thích ăn mì sợi ngạnh một chút. Trứng gà mềm điểm ăn ngon, Trình Bắc Kính nghiêng đầu nhìn mắt tiểu hài tử sắp chảy nước miếng bộ. Dáng, cảm thấy hiện tại Trương Tiểu Cương cùng bắt quỷ khi hoàn toàn tương phản. Hắn thủ hạ vớt mặt thịnh canh, xanh biếc rau xanh, nộn nộn xinh đẹp trứng tráng bao. Trước cho Trương Tiểu Cương, tiểu tâm năng, lúc sau lại cấp thịnh một chén. Cố Trương Chi ở bên cạnh mắt trông mong nhìn, Trình Bắc Kính nhàn nhạt nói. Trong nồi có chính mình đi thịnh chờ Cố Trương Chi bưng mì sợi ra tới. Vừa thấy sư phó trong chén trứng tráng bao thật xinh đẹp. Hắn toàn thành trứng hoa ở trong chén nhộn nhào. Sư nương quả nhiên là bất công nách, bất quá quản con mẹ nó. Có ăn thì tốt rồi, Trương Tiểu Cương ăn thơm nước. Chưa đã thèm còn uống xong rồi canh. Lại xem Trình Bắc Kính liền cảm thấy người này thật đúng là không tồi, người không tồi Trình Bắc. Kính ăn xong rồi mạt, đối tượng Trương Tiểu Cương ánh mắt. Ăn no liền đi ngủ, Trương Chi rửa chén, Cố Trương Chi, phòng khách thực mau chỉ còn lại có rửa chén công Cố Trương Chi. Mặt là sư nương làm, hắn tẩy cái chén cũng thực theo lý thường hẳn là, hư ca, Cố Trương Chi ôm chén đi phòng bếp, phòng khách đèn chỉ còn một tràn, sâu kín tản ra ấm quang, mơ hồ hắc ám góc có một đạo bóng dáng. Lạnh băng màu đỏ tươi mắt hơi mang một tia ôn nhu nhìn chằm chằm phòng bếp trong môn cái kia hư ca. Bóng dáng, Cố Trương Chi tẩy xong chén, ra phòng khách sừng sốt hạ, ai đem đèn đóng, sư phó còn rất duy trì điện mới vừa sư phó đi thời điểm phòng khách vẫn là đèn đuốc sáng trưng. Cố Trương Chi thủng hạ bả vai, lắc lắc trên tay bọt nước, hướng phòng đi đến. Thuận tay đóng cuối cùng một chiếc đèn, đen nhánh phòng khách màu đỏ tươi phiếm sương mù mắt gắt gao. Nhìn Cố Trương Chi, thẳng đến người không thấy, như là một đạo bóng dáng giống nhau tiêu tán không thấy, vào lúc ban đêm Cố Trương Chi làm giấc mộng. Trong mộng là hắn khi còn nhỏ bộ dáng, 7-8 tuổi giống như, cữu cữu dẫn hắn tới thôn trang chơi. Hắn khi đó nghịch ngợm gây sự ở bên hồ lăn lộn châu chấu. Kết quả không cẩn thận rơi vào trong hồ, ủng ục hắn mau chết đuối. Cái loại này hít thở không thông cảm trong mộng đặc biệt chân thật. Sau đó có một đạo màu đỏ bóng dáng đem hắn bao vây lấy, khâm dã. Ngươi không muốn sống nữa. Là tiểu cữu cữu thanh âm. Hắn trước nay chưa từng nghe qua tiểu cữu cữu như vậy sinh khí cùng sợ hãi, hi hi. Tiểu chi, nam nhân thanh âm rất thấp. Lời nói còn chưa nói xong thanh âm tựa như bị gió thổi tan giống nhau, Cố Trương Chi buổi sáng tỉnh. Lại sờ hãn, nghĩ đến mộng nội dung còn có điểm không thể hiểu được. Cuối cùng trong mộng chính là bị cữu cữu lột quần hành hung mông. Hắn khóc ngao ngao kêu, toàn bộ trong núi đều có thể nghe được hồi âm cái loại này. Mông sưng đỏ lợi hại, nửa tháng không xuống giường, giống như còn nói không thích cữu cữu. Cữu cữu hảo chán ghét loại này lời nói, hắn khi còn nhỏ thật là ra lợi hại. Sao lại có thiên buổi tối cữu cữu vuốt hắn trộm khóc? Cố Trương Chi nghĩ đến đây có điểm tưởng tiểu cữu cữu, Cố Trương Chi từ trên giường nhảy xuống. Khoác áo ngủ mở cửa đi ra ngoài, vừa vặn cùng Trương Tiểu Cương đối thượng, sư phó sớm a. Cố Trương Chi cười một hàm răng trắng, Trương Tiểu Cương nhìn chằm chằm Cố Trương Chi mắt. Hỏi. Tối hôm qua không phát sinh cái gì? Cái gì? Cố Trương Chi không hiểu ra sao? Ngủ đến khá tốt, sư phó có phải hay không có cái gì vấn đề? Trương Tiểu Cương thấy Cố Trương Chi biểu tình không phải làm bộ. Ánh mắt rời đi lắc đầu nói. không có gì, sáng sớm tỉnh lại tổng cảm thấy phòng có điểm quen thuộc lại xa lạ khí vị, tổ tông. Ăn cơm sáng, Phương Huy hỏi. Ăn bánh bao vẫn là Trương sủi cảo. Sủi cảo, Trương Tiểu Cương thấy không có gì vấn đề nhấc chân đi nhà ăn, đạo diễn tổ mấy người. Đang nói mới 9 tháng phân nơi này liền bắt đầu tuyết rơi. Ánh trăng vẻ mặt khuôn mặt u sầu nàng không mang áo lông vũ. Nữ phó đạo nói, một hồi muốn đi ra ngoài một chuyến, ngươi xuyên nhiều ít hào ta giúp ngươi mua thật cảm ơn, ánh trăng báo hào. Nhìn về phía ngoài cửa sổ nói, tuyết giống như càng lúc càng lớn, Trương Tiểu Cương một ngụm Trương sủi cảo. Chiếc đũa lại gắp chỉ, dương mắt nhìn đến đối diện Trình Bắc Kính đang ở dính liêu đĩa. Không khỏi dừng lại hướng miệng tắc đến sủi cảo. Hỏi, dính ăn ngon sao? Ngươi thử xem mơ siêu. Trình Bắc Kính đem liêu đĩa đẩy đến trung gian, Trương Tiểu Cương thuận tay. Liền dính một con nhét vào trong miệng, mỹ vị đôi mắt đều mị lên. Hàm hồ nói, có ăn ngon, Trình Bắc Kính cũng không nói lại đi lộng một đĩa. Hai người liền dính một đĩa liêu chén ăn xong rồi bữa sáng. Bên cạnh đạo diễn tổ người yên lặng vây xem, này hai người thật sự một chút đều không sợ tai tiếng. Quang minh chính đại tụ ân ái như vậy hảo sao? Đạo diễn tổ đi giá camera, thôn trang thật sự quá lớn, bọn họ chỉ có thể nhặt nháo quỷ khu vực lộng, giữa trưa ăn cơm xong. Hồ đạo cùng Trương Tiểu Cương dặn dò nói, này thôn trang là Cố Thiếu cung cấp, hậu viện không thể động, buổi tối thu chúng ta chỉ có thể tại đây khu vực. Hồ đạo ngón tay thôn trang bản vẽ nói, thôn trang là điển hình phương Bắc kiến trúc. Chú ý đối xứng đoan chính, Trương Tiểu Cương ánh mắt có thể đạt được chỗ chỉ có một chỗ tương đối đặc biệt. Không có tả hữu trước sau như vậy đối xứng, chính là bên kia hồ sau sơn có cái bát bảo lâu, nơi này là đang làm gì? Trương Tiểu Cương chỉ vào bát bảo lâu tò mò hỏi, Cố Trương Chi nhìn mắt. Nga, hình như là thư phòng, không đối tiểu cựu cựu nói Phật lâu. Ta cũng không biết, dù sao không thể đi, hắn ký ức có chút đường rẽ. Tiểu cựu cựu giống như nói qua là thư phòng, hắn cách mấy năm Vân An giống lại là Phật lâu, tóm lại hậu viện chính là không thể tiến, hồ đạo ha hả. Cười, nghĩ thầm kẻ có tiền thế giới không hiểu, thư phòng cái cùng cái thư viện giống nhau, muốn nói là Phật lâu liền càng khoa trương, buổi chiều chúng ta đi trước quay chụp khu vực xoay. Quanh. Tới rồi 5 giờ chúng ta liền bắt đầu quay chụp, vừa ra khỏi cửa tuyết đã rơi xuống mãn viện tử. Trương Tiểu Cương ngẩng đầu nhìn về phía sơn nơi xa, bên cạnh Trình Bắc Kinh thấy thế thuận miệng hỏi, có phải hay không nơi này không thích hợp? Ngươi cũng phát hiện, Trương Tiểu Cương nói xong mới phát hiện là Trình Bắc Kính. Hắn suy nghĩ một chút, hỏi, hôm nay mấy hào, Trình Bắc Kinh nói ngay. Chỉ thấy Trương Tiểu Cương hai điều lông mày nhăn lại, còn có 7 ngày Tết Trung Nguyên, quỷ tiết a, đi trước nhìn xem mơ siêu Trương Tiểu Cương. Định rồi chú ý, cái này thôn trang nhìn qua sạch sẽ cái gì đều không có. Ít nhất trước mắt không phát hiện dơ đồ vật, nhưng chính là như vậy mới nơi trốn lộ ra một cổ không thích hợp hương vị. Còn có buổi sáng trong phòng có một tia và đạm hương vị, Cố Trương Chi ăn mặc trường khoản áo lông vũ. Hắn như là rất sợ lạnh, xoa xoa tay nói, sư phó ta dẫn ngươi đi xem, trước kia nháo quỷ địa phương liền bên trái biên Trúc Nhã Hiên kia. Còn có Liễu Uyển, bọn họ ở tại tiền viện, dựa theo Cố Trương Chi nói Trúc Nhã Hiên bên trái biên, Liễu Uyển bên phải biên, Trương Tiểu Cương theo ở phía sau, đi trước Chu Nhã Hiên, quanh có khúc khuỷu đá cội đường nhỏ, hai bên trồng trọt cây trúc. Khả năng lâu dài không trụ người, nơi này cây trúc sinh trưởng tốt giống nhau, mới vừa đi vào che ánh sáng đều tối summer siêu đeo gió thổi động. Chỉ nghe sàn sạt xa thanh âm, cây trúc thượng tuyết đi xuống phiêu, có cái người phụ trách vuốt cổ a một tiếng, thấy mọi người quay đầu lại xem hắn, nói, tuyết tiến cổ, hắn rụt hạ cổ, tổng cảm thấy này tuyết lạnh buốt dọc theo hắn xương cột sống hướng trong thẩm thấu giống nhau. Cả người nhiệt khí cũng chưa, đi rồi mới tới phút. Rốt cuộc tới rồi Chu Nhã Hiên, rậm rạp điên cuồng cây trúc mơ hồ có thể nhìn đến hai tầng màu đỏ bát giác mái hiên. Màu đỏ sơn còn thực tươi đẹp, ở tuyết thiên màu xanh lục cây trúc trung thực thấy được Cố Trương Chi giới thiệu. Trước kia là dùng để đương phòng cho khách dùng, bất quá tiểu cữu cữu rất ít thỉnh người tới phía. Sau ánh trăng đột nhiên kêu một tiếng, có người, chỉ vào lầu 2, chính là nơi đó, gì, không thấy, không ai à. Có thể là cây trúc đong đưa bóng dáng, hồ đạo trong lòng run sợ trên mặt đánh ha ha. Nơi này này con mẹ nó tà khí, không khỏi nhìn về phía Trương Tiểu Cương, nóng hổi hỏi, Tiểu Cương nơi này không có gì đi. Trương Tiểu Cương híp mắt nhìn về phía rừng trúc, cong mắt cười cười nói, không có việc gì, hồ đạo tùng một mồm to khí. Ánh trăng trên mặt kinh nghi, nàng rõ ràng thật sự nhìn đến bóng người thoảng qua, không có khả năng sẽ nhìn lầm mơ siêu lúc sau đi liễu uyển. Đập vào mắt đầu tiên là một cây đặc biệt đại cây liễu. Thân cây thành niên nam tử ôm hết chưa chắc có thể ôm lấy. Nhánh cây buông xuống, dưỡng thực hảo, đạo diễn tổ tấm tắc cực kỳ. Khen này thụ có trăm năm, thật là khó được từ từ. Trương Tiểu Cương dương mắt nhìn tươi tốt đen tuyền ngọn cây. Cây liễu thuần âm, lớn như vậy một cây có thể tầm bổ không ít đồ vật thành tinh, mấy người ước chừng xoay vòng. Cố Trương Chi một đường còn đang nói khi còn nhỏ nghe được thần quái chuyện xưa. Ngoa kép chấm chấm chấm chấm chấm, chính là buổi tối có quỷ ảnh, còn nghe được tiếng khóc, hậu viện hồ nước giống như có người rơi vào đi, tuy rằng sau lại cứu lên đây, bất quá đều nói phía dưới có thủy quỷ, tiểu cữu cữu sau lại liền phong hậu viện không cho đi, hắn chưa nói liền bởi vì nghe hạ nhân nói. Mới tò mò đi hồ nước biên chơi cuối cùng rơi vào đi quỷ gì đó hắn không phát hiện. Nghĩ vậy Cố Trương Chi đột nhiên nhớ tới tối hôm qua cái kia mộng tiểu cữu cữu tức muốn hộc máu kêu. Cái gì dã, lúc sau linh tinh vụn vặt đều là một ít sự tình. Không ra mạng người, Cố Trương Chi hồi ức, ông ngoại còn thỉnh cao nhân lại đây xem qua, sao lại cũng không biết. Dù sao cuối cùng tiểu cữu cữu phong thôn trang không quá mức tới, Trương Tiểu Cương nghĩ thầm. Nguyên lai cái kia ghét bỏ hắn tuổi tác tiểu nhân lão nhân chính là Cố Trương Chi ông ngoại, sắc. Trời âm trầm, trên mặt đất tuyết động tắc thước hậu, hồ đạo mang theo bao tay ha khí nhi, nói, lưu trình chúng ta cũng qua, dư lại các ngươi phát huy, có chuyện gì như cụ ấn điều khiển từ xa chúng ta trở về tiếp các ngươi, Trương Tiểu Cương. Ngẩng đầu nhìn về phía mặt sau sương mù nặng nề bát bảo lâu. Nghĩ thầm tới rồi buổi tối. Đạo diễn tổ người vẫn là đừng ra tới hảo, mới 5 giờ đã trời tối. Còn hảo tuyết đã ngừng, bên trong trang đèn đường đều mở ra. Mặc dù như vậy toàn bộ vườn vẫn là giống bao phủ thượng một tầng hắc sa. Xám xịt xem không rõ, Trương Tiểu Cương lười đến vô nghĩa nói lời kịch. Trực tiếp phân phó. Một hồi không cần đi lạc, theo sát ta, hảo, ta đi theo ngươi, Trình Bắc Kính nghiêm trang nói, Trương Tiểu Cương tạp hạ xác. Luôn có loại bị Trình Bắc Kính lưu chơi ảo giác, hắn hừ hạ, hù dọa nói, nếu là đi rời ra xảy ra chuyện chớ có trách ta, Trình Bắc Kính cười gật đầu. Trương Tiểu Cương không có hù dọa đến người mau một cảm. Ngược lại cảm thấy chính mình bị trở thành tiểu hai tử. Tức giận đến phồng lên mặt, trong lòng tưởng một hồi nếu là Trình Bắc Kính bị quỷ quấn thân. Hắn nhất định phải khóa một hồi lại đi cứu, Cố Trương Chi trong mắt đều là hưng phấn. Cùng tiểu hai tử muốn thám hiểm giống nhau. Hỏi, sư phó chúng ta đi trước nơi nào? Liền nơi này đi, Trương Tiểu Cương tùy tay chỉ vào liễu uyển. Bọn họ liền đứng ở cây liễu hạ, chạy loạn cái gì, Cố Trương Chi có chút thất vọng. Trương Tiểu Cương phát hiện người này so với hắn còn muốn ấu trĩ khi liền có điểm vui vẻ. Giống cái trưởng bối giống nhau vỗ Cố Trương Chi bả vai. Tiểu Chi ngoan a, bằng bằng Trình Bắc Kính tầm mắt ở Cố Trương Chi trên vai. Kia chỉ bạch bạch nộn nộn tay, Cố Trương Chi lãnh run lập cập. Sư phó ta đi vào trước, nói xong trốn giống nhau vọt vào phòng. Nghĩ thầm sư nương này giấm vị quá lớn, ba người trước sau đi theo hướng tiến đi. Ánh trăng đi ở cuối cùng tổng cảm thấy sau lưng âm phong từng trận. Nàng quay đầu lại nhìn mắt, phía sau cái gì đều không có. Đại cây liễu bị gió thổi cành liễu qua lại đong đưa. Nàng lắc đầu là nàng suy nghĩ nhiều, Hảo Lãnh, Cố Trương Chi khắp nơi đi tìm điều hòa điều khiển. Từ xa Trình Bắc Kinh ánh mắt quét vòng, hỏi đang ở khai điều hòa Cố Trương Chi, nơi này có người tới quét thước quá. Không có, đã lâu cũng chưa người lại đây. Lần này quay chụp ta cũng chỉ là làm quét thước hạ tiền viện, Cố Trương Chi đứng ở điều hòa khẩu. Cảm thụ được gió ấm. Thôn trang quá lớn nếu là đều quét thước quá phiền toái. Bọn họ lại không được, Trương Tiểu Cương nhìn mắt Trình Bắc Kính. Người này sức quan sát thật đúng là hảo, ánh mắt có thể đạt được chỗ sạch sẽ một hạt bụi trần đều. Không có, căn bản không giống Cố Trương Chi trong miệng nói lâu dài không ai tới, Ánh Trăng ngồi ở trên sofa. Mới phát hiện, tức khắc cả người phát cương. Là sạch sẽ, nàng bàn tay sờ đến mềm mại sofa. Một tia bụi đất đều không có cái gì. Cố Trương Chi quay đầu lại phát hiện ba người ánh mắt không thích hợp. Đặc biệt là Ánh Trăng mặt đều trắng bệch. Hắn lúc này mới phát hiện vấn đề. Tức khắc trong lòng có chút phát mao. Ngoài miệng lại nói, cũng không nhất định là cái loại này đồ vật. Có khả năng là ta tiểu cữu cữu lại đây trụ, Ánh Trăng hơi hơi nhẹ nhàng thở ra, phòng khách nhất. Thời an an tĩnh tĩnh, Trình Bắc Kính ngồi ở bên kia trên sofa, vuốt túi tiền, thập phần bình tĩnh từ túi tiền móc ra một bọc nhỏ độc lập đóng gói hạt rẻ cười. Đưa tới Trương Tiểu Cương trước mặt, ăn sao, ăn, Trương Tiểu Cương thuận theo tự nhiên liền ngồi ở Trình Bắc Kính bên người tiền viện trước. Màn ảnh. Phương Huy nhìn đến video kinh ngạc, hắn chuẩn bị một cuốn sách bao đồ ăn vặt đã quên cấp tiểu tổ tông. Bất quá Kính ca còn có tùy thân mang theo đồ ăn vặt bao thói quen. Thật là không thể trông mặt mà bắt hình dong. Hết chương.